Phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 288. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân Quả mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp đủ các loại kêu rên. Hiện tại cô còn không rõ ràng lắm người có thể phá vỡ phép tắc thời không tồn tại như thế nào. Mạc Vân Quả mở to mắt, thấy được căn phòng hoa lệ lệ. Đương nhiên, cái này cũng không khoa trương như thế giới trước. Nằm ở bên người cô là một người đàn ông. Trên người người đàn ông kia là một bộ đồ thoải mái ở nhà. Mà trên người cô cũng tương tự như vậy. Sáng sớm ánh mặt trời dịu nhẹ, chiếu xuống hai người, nhìn qua vô cùng hài hòa. Mạc Vân Quả quay đầu đi, nhìn người đàn ông còn đang ngủ say. Lông mi rất dài, nhưng là lại không dày giống Kỷ Vô Ngu. Mạc Vân Quả đột nhiên nghĩ như vậy. Ngay sau đó, người đàn ông chậm rãi mở mắt, đó là một đôi thâm thúy, rõ ràng mới tỉnh lại, trong mắt lại không có một tia mê mang. Rời giường, cùng tôi đi ra ngoài, câu nói của hắn như mệnh lệnh. Cùng lúc đó, hắn đứng lên, vào phòng tắm rửa mặt. Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, bắt đầu tiếp thu tư liệu bối cảnh Đoàn Tử truyền cho cô. Nguyên chủ là một minh tinh giới giải trí. Là cái loại có nhan sắc không có kỹ thuật diễn, có thể dùng giá trị nhan sắc chinh phục quần chúng trong truyền thuyết. Nguyên chủ lợi dụng nhan sắc của mình, nhanh chóng thông đồng với kỳ thần, cũng chính là người đàn ông vừa rồi. Kỳ thần người này, nói như thế nào đây? Thân là giám đốc công ty giải trí lớn nhất từ trước đến nay bên người hắn không thiếu mỹ nữ. Nhưng hắn chưa bao giờ tiếp cận các cô. Đối mặt các cô trong tối ngoài sáng ám chỉ, đều coi như không phát thấy, lại cố tình coi trọng nguyên chủ. Nhưng mà chuyện kỳ quái đó là, kỳ thần cũng không có cùng nguyên chủ phát sinh quan hệ. Lại cho cô tài nguyên tốt nhất, thường lôi kéo nguyên chủ lên hot site, có thể nói, ở trong mắt đại chúng xem ra, kỳ thần nghiễm nhiên trúng độc của nguyên chủ, nếu không vì sao lại sủng ái cô như thế. Nhưng mà sự thật lại chính là như thế. Cô đang suy nghĩ cái gì? Kỳ thần đứng ở trên mép giường nhìn Mạc Vân Quả phát ngốc cau mày hỏi. Hắn nhạy bén nhận thấy được hôm nay cô có gì đó không đúng. Nhưng cụ thể không giống ở đâu lại không nói ra được. Mạc Vân Quả phục hồi tinh thần lại, nhìn kỳ thần đứng ở nơi đó, nghiêm túc chờ đợi cô. Mạc Vân Quả đứng dậy gật đầu đi vào phòng tắm rửa mặt. Chấm, kỳ thần cũng không hỏi thêm cái gì. Nói đến cùng quan hệ của cô và hắn cũng là một cuộc gia dịch mà thôi. Mạc Vân Quả đi vào phòng tắm rửa mặt. Trong lúc rửa mặt nhân tiện nhìn phòng phát sóng trực tiếp. A hà hà, ta cảm giác nam chủ này thật kiêu ngạo a. Đó là bởi vì người ta có tư cách kiêu ngạo nha. Nói cũng đúng, sao, mà nhiệm vụ lần này là gì vậy? Vừa dứt lời xong phòng phát sóng đã xuất hiện nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ bản vị diện, an tĩnh làm bình hoa đi thiếu niên. Cái quỷ gì, hệ thống hôm nay phong cách có chút kỳ quái a, hệ thống nhiệm vụ càng ngày càng kỳ quái. Như vậy cũng rất thú vị ha ha ha ha ha. Các ngươi phát hiện không, từ sau khi phòng phát sóng trực tiếp thăng cấp, nhiệm vụ phát ra cũng càng ngày càng kỳ quái. Đúng vậy, nhìn như khó khăn đều không lớn, nhưng hoàn toàn không biết nên từ nơi nào xuống tay a, bất quá như vậy mới càng thêm thú vị a. 23.333.333. Chờ mong xem tiểu quả quả nhà ta làm sao có thể an tĩnh làm bình hoa. Tiểu quả quả nhà ta nếu làm bình hoa, vậy cũng phải là bình hoa đẹp nhất. Phi, nói sai rồi, hẳn là bình hoa dũng mãnh nhất. Hằng ngày thổ lộ với tiểu quả quả moa moa cách chương.